Vũ Thần Chúa Tể, chương 1279, có tài đức gì? Khóc chuyện audio.com, Huyền Thịnh Cấp Chủ lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều sửng sốt để cho Tần Trần cùng Tam Đại Thánh Tử tỉ thí, nếu như giành thắng lợi, lại có thể lấy được Thánh Tử chỗ, nhưng nếu là thất bại, liền thảo luận Tần Trần đại nghịch chi tội này, làm sao cảm giác có chút vô liêm sỉ đây? Trên sân đều là người nào? Cơ hồ hơn phân nửa đều là đan các trưởng lão và dược vương, mỗi cái đều là người thông minh, trong nháy mắt liền biết Huyền Thịnh các chủ dụng ý, đây là chuẩn bị khảo nghiệm một cái Tần Trần đan đạo tu vi à, nếu như Tần Trần có thể đi đánh bại Tam Đại Thánh Tử, dễ nhận thấy đại biểu Tần Trần ở đan đạo phía trên tu vi muốn siêu việt Tam Đại Thánh Tử, đối mặt bậc thiên tài này, các chủ đại nhân đương nhiên sẽ không nhiều hơn chỉ trích lúc trước một ít hung hăng phách lối, cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu là không sánh bằng Tam Đại Thánh Tử, vậy thật xin lỗi. Không có thực lực vẫn còn lớn lối như thế, ha ha, xin lỗi, chẳng những ngươi thánh tử xin không thông qua còn muốn truy cứu ngươi trách nhiệm. Này rõ ràng chính là nhất tiễn song điêu diệu chiêu, nhưng Khang Hữu Minh đám người, nhưng vẫn là sắc mặt khó coi, trong lòng nôn nóng, cũng không vì vậy có bao nhiêu giảm bớt. Các chủ đại nhân, này, vẫn là không ổn chứ. Người này có tài đức gì, có thể cùng Tam Đại Thánh Tử cùng sân khấu thi đấu. Đúng vậy à, Ngụy Kim Châu, Si Ngạo Lăng, Vưu Hoa Thanh Tam Đại Thánh Tử chính là ở ta đan các đi qua rất nhiều cạnh tranh, mới cuối cùng định ra Thánh Tử danh ngạch người này vừa lên đến, sẽ cùng bọn họ tiến hành so đấu, đúng là bất công. Nếu là khác đệ tử thiên tài, thuộc hạ tất nhiên sẽ không có ý kiến, nhưng này Tần Trần, không những hung hăng phách lối không nói, còn coi trời bằng vung, ở bất kỳ địa phương nào cũng dám xuất thủ, hoàn toàn không thấy ta đan các quy củ, người như vậy, nếu là bởi vì hắn có một chút thiên phú, chẳng những không được truy cứu trách nhiệm, còn để cho hắn cùng với mấy lớn thánh tử tiến hành so đấu, thuộc hạ cho rằng, là hướng ta đan đạo thành thánh tử một loại vũ nhục. Khang Hữu Minh, Kim Thánh Kiệt cùng phó các chủ cùng với dưới quyền bọn họ rất nhiều thực quyền trưởng lão, như Vọng Vĩnh Thịnh đám người, chỉ một thoáng từng cái tất cả đều nhảy ra, đều dán ngôn, lòng đầy căm phẫn. Nội tâm còn lại là vạn phần khẩn trương, lời thừa có thể không khẩn trương sao? Tuy là bọn họ đối Tần Trần bất mãn hết sức và khinh thường, nhưng là biết Tần Trần tuyệt đối là có thực lực chân thật. Lúc trước Tần Trần ở Triệu Như Hối đại sư truyền khóa đại sảnh áp chế một cách cưỡng ép xuống sắp nổ lò phi tuyết đan, cũng đem thuận lợi hoàn thành luyện chế. Cùng với ở Dược Vương khảo hạch luyện chế ra vô khuyết thanh hồng đan tin tức đã sớm truyền vào mỗi người bọn họ bên tai. Thậm chí đối với chuyện đã xảy ra, Khang Hữu Minh mấy người cũng đều hiểu rõ rõ ràng, dù cho mỗi một chi tiết nhỏ, cũng không có bỏ sót. Đạt được một cái kết luận Tần Trần ở đan đạo phương diện thiên phú cực đáng sợ thực lực hẳn là tiếp cận một tên thất phẩm sơ kỳ đỉnh phong dược vương. Đây là khái niệm gì? Ở đan các gần trăm tên trưởng lão bên trong có lẽ đều có thể bài danh ở 50 tên trước bằng không Hoàng Phủ Nam cũng sẽ không ở Tần Trần dược vương khảo hạch mới vừa kết thúc liền trực tiếp thụ dư Tần Trần nội sự trưởng lão chức. Khóc chuyện audio.com Khang Hữu Minh đám người mặc dù đối với bản thân bồi dưỡng ra Ngụy Kim Châu đám người cực kỳ tự tin, nhưng là không dám hứa chắc Tam Đại Thánh Tử liền nhất định có thể thắng nổi Tần Trần, song phương tỉ thí giữa thắng bại, dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là ở năm. Năm mờ tả hữu, đây là bọn hắn đúng ra không dám mạo hiểm, vạn nhất Tần Trần thật thắng Tam Đại Thánh Tử đây. Tam Đại Thánh Tử tuy là đi qua bọn họ hệ thống chỉ điểm thực lực siêu quần, nhưng là không phải toàn tài, ở một ít chỗ cũng tồn tại bạc nhược điểm, vạn nhất bị Tần Trần thắng làm sao bây giờ? Cũng tỉ như các chủ giả như cho ra cái luyện chế thanh hồng đan đề mục Tam Đại Thánh Tử tuy là cũng có thể luyện chế ra thanh hồng đan, có thể so sánh Tần Trần vô khuyết thanh hồng đan, tuyệt đối là có một chút chênh lệch. Thật vất vả mới đưa Hiên Giật Dược Vương nguyên bản dưới trướng Lộ Văn Thành Thánh Tử làm cho không, giả như lại tới cái Tần Trần, đây không phải là uổng phí sức lực sao? Tuyệt không thể để cho Tần Trần lấy được cơ hội này. Tức khắc Tam Đại Phó các chủ dưới trướng rất nhiều trưởng lão đều dán ngôn, biểu thị hành động này không ổn, cho dù là vì thế chọc giận các chủ cũng sẽ không tiếc. Một bên Ngụy Kim Châu, Si Ngạo Lăng, Vưu Hoa Thanh Tam Đại Thánh Tử Thánh Nữ mặc dù không có nói, nhưng nội tâm thật đã cùng Tần Trần bất mãn hết sức. Các chủ đại nhân cư nhiên ra lệnh cho bọn họ cùng Tần Trần tỉ thí. Cái này há chẳng phải là đại biểu ở các chủ đại nhân tâm trong mắt Tần Trần có thể có cùng bọn họ tranh cao thấp một cái thực lực. Dựa vào cái gì, bọn họ tân tân khổ khổ thật vất vả trở thành dược vương, cũng bị đẩy lên thánh tử chỗ tùy ý một cái xã xuống trong góc cho ra người quê mùa, cũng bởi vì cũng thông qua dược vương khảo hạch sẽ cùng bọn họ cùng sân khấu thi đấu, đem bọn họ trước khổ cực còn như chỗ nào. Nghe trên sân ồn ào nghị luận, Huyền Thịnh các chủ khí sắc tức khắc trầm xuống. Thế nào, liền lão phu nói, các ngươi cũng đều không nghe sao. Hắn híp mắt lại, trên người có sát ý bao phủ. Các chủ đại nhân bớt giận, chúng ta không phải ý thứ này, mà là cảm thấy Tần Trần trực tiếp cùng Tam Đại Thánh Tử so đấu, cũng không công bằng. Kim Châu Thánh Tử bọn họ cái nào không phải vì Đan Các làm ra nhất định cống hiến, cần khẩn khẩn, chịu mệt nhọc, nếu như cũng bởi vì Hiên Giật Dược Vương tiến cử tùy tiện để cho bọn họ cùng một cái không biết từ nơi nào đến luyện dược sư tiến hành so đấu, thuộc hạ cho rằng, là đúng Thánh Tử thân phận khinh nhờn. Thuộc hạ tán thành, xin thỉnh các chủ đại nhân nghĩ lại. Mọi người vội vàng khẩn trương nói ra, nhưng không ai có bất kỳ lui bước, đây là sự tình nhốt cả đời lợi ích đại sự, tự nhiên không thể đơn giản nhường đường. Các ngươi thật lớn mật. Huyền Thịnh các chủ tức khắc nổ, kinh khủng đỉnh phong võ hoàng lực tràn ra đi, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt như là rơi vào hầm băng một dạng lạnh lẽo tê buốt, có vô tận hàn ý ở trên người kéo dài. Hắn không ngờ tới, là một cái nho nhỏ thánh tử, Khang Hữu Minh những người này cũng dám châm chọc bản thân, thật chẳng lẽ coi là người đông thế mạnh, bản thân cũng sẽ không xử phạt bọn họ. Mắt thấy Huyền Thịnh các chủ sẽ bão nổi, Tần Trần tức khắc cười rộ lên. Các chủ đại nhân bớt giận, có thể hay không để cho đệ tử nói mấy câu? Hà, góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người phút chốc bắn về phía Tần Trần, gia hòa này lúc này muốn nói cái gì? Lớn mật ở đây nào có ngươi nói chuyện phân, nhỏ nhỏ luyện dược sư, chúng ta ở thương nghị chuyện quan trọng há lại cho ngươi chen vào nói. Hiên Giật Dược Vương, quản tốt dưới quyền ngươi, còn không lui xuống cho ta. Khang Hữu Minh đám người đều gầm lên, Tần Trần muốn nói, không phải là muốn cho mình cãi lại, bọn họ lại có thể để cho Tần Trần toại nguyện. Ngươi nói, Huyền Thịnh các chủ lại nhàn nhạt liếc mọi người một cái, lạnh lùng mở miệng híp mắt lại, khóe miệng vẽ bề ngoài lạnh lẽo độ cong. Một bên Hoàng Phủ Nam tức khắc lông mày nhướn lên, thân thể run lên, thân là Huyền Thịnh các chủ thiếp thân trưởng lão, hắn nữa không hiểu quá Huyền Thịnh các chủ đại nhân mỗi lần một khi lộ ra như vậy biểu tình, liền đại biểu hắn là chân nộ. Xem ra nhiều ngày không lộ diện, bọn người kia đều quên các chủ đại nhân tính cách. Thấy các chủ đại nhân nói như vậy, Khang Hữu Minh đám người mặc dù không đầy, nhưng là chỉ có thể câm miệng, sau đó lạnh lẽo nhìn về phía Tần Trần. PS cầu đề cử nguyệt phiếu, cách chương.